mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 291. Không có đầu, Thời Khinh Khinh không nói gì. Những người này thế nào đều theo nàng ý nghĩ để đặt tên tự. Quý Sùng Quân cơm nước xong, đem thư tiểu binh thu vào Tức Hải. Phải đi chấp chính đại lâu đi làm. Thời Khinh Khinh cùng quý phu nhân cũng mang theo hai cái hài tử Hòa Phong quản gia cùng với quý bá. Đi trong tiệm Money, nhẹ nhàng. Người cùng bọn nhỏ đi chơi nhi. Trong tiệm sự tình cũng đừng quản. Giao cho ta quý phu nhân hướng Thời Khinh Khinh trên người đã đánh mất vài cái quang cầu sau. Phải đi băng uống điếm sau chù. Mẹ, Thời Khinh Khinh hô một tiếng. Quý phu nhân ngược lại đi nhanh hơn. Cảm thấy không nói gì. Mang theo hai cái hài tử đi đến bọt biển cục cưng ghế lô. Ở ghế lô cửa gặp Yến Thần. Người tới, lần trước Yến Thần giúp nàng. Nhưng là không tốt lại cho hắn mặt lạnh. Huống chi, nàng còn muốn cùng hắn học phá giải trận pháp công việc. Yến Thần cùng Thời Khinh Khinh mẫu tử đi ghế lô. Người thân thể thế nào? Thời Khinh Khinh lắc đầu. Mặc dù có quý phu nhân quan hệ dị năng ở. Nhưng, chẳng phải kế lâu dài, quý phu nhân quang hệ dị năng cầu đến nàng trong thân thể. Chỉ có thể ấm áp một lát, qua không lâu, bụng lại là mát mát, Yến Thần bắt được Thời Khinh Khinh cổ tay bắt mạch, Thời Khinh Khinh tất nhiên là phải nhân hất ra, Yến Thần chế trụ nàng. Đừng náo, người này bệnh, ta có chút biện pháp, Thời Khinh Khinh không dám tin chát chát nhãn tình. Thật sự, Yến Thần gật gật đầu. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái tiểu bình sứ. Bên trong có khỏa đan dược. Bắt nó ăn, ngươi. Có phải hay không ăn đâu? Thời Khinh Khinh do dự. Người này nên không phải muốn độc chết nàng đi. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh Niên Kỳ tuy rằng tiểu. Nhưng là có thể nghe hiểu Yến Thần trong lời nói. Yến Thần ý tứ là có thể trị liệu mẹ bệnh. Thời Chi Hành trong lòng chán ghét Yến Thần. Hận không thể hắn đi tìm chết, khả sự quan mẹ, hắn không thể đại ý. Thời Chi Khoảnh nhanh một bước nắm đan dược, đầu tiên là nghe nghe, lại dùng dị năng nhận hạ, đưa cho Thời Khinh Khinh. Mẹ, không có độc, Thời Khinh Khinh tin tưởng nhà mình con. Cho nên tiếp nhận đi ăn, Yến Thần, vạn vạn không nghĩ tới, còn có như vậy thao tác. Thời Chi Hành nhìn đến Yến Thần buồn bực, không khỏi cười rộ lên. Ca ca, bổng bổng, Thời Chi Khoảnh nghe vậy, cùng đệ đệ ca lưỡng tốt ôm ở cùng nhau. Đệ đệ, bổng bổng, Yến Thần, lại bị hồ vẻ mặt huynh đệ bài cẩu lương. Thời Khinh Khinh đối hình ảnh này đã thói quen. Nếu trước đây, khẳng định là muốn ghen. Yến Thần không xem kia đối tát cẩu lương tiểu huynh đệ. Nhìn về phía Thời Khinh Khinh nói, chúng ta bắt đầu đi, nói xong. Dùng nguyên lực ở không trung buộc vòng quanh ngũ hành trận tuyến điều. Trước cùng Thời Khinh Khinh giảng giải nguyên lý. Sau đó giảng giải như thế nào mở ra. Cũng chính là phá trận. Thời Khinh Khinh tập trung tinh thần nghe. Làm cho người ta không tưởng được là. Thời Chi Hành cũng có thể nghe hiểu. Hơn nữa, phản ứng trước Thời Khinh Khinh một bước. Có thể tìm được phá trận điểm money. Thời Khinh Khinh buồn bực đồng thời. Trong lòng cũng dâng lên kiêu ngạo, nhà nàng con quả nhiên bổng bổng đát, Yến Thần kinh ngạc cho Thời Chi Hành thiên phú, người muốn hay không bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi trận pháp, Yến Thần trong lời nói. Thời Chi Hành cũng không cảm mạo, nói thẳng cự tuyệt, không cần, Yến Thần, vì sao, người không thích trận pháp, Thời Chi Hành thủ động tái kiến, ta không thích ngươi, Yến Thần. Này mẫu tử lưỡng quả nhiên là từ nhỏ đối phó hắn. Một cái hai cái đều không thích hắn. Kia ngẫu nhiên biểu lộ sát ý. Quả thực không cần rất rõ ràng. A tương đương Yến Thần bỗng nhiên cười rộ lên. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành đối với Yến Thần bỗng nhiên cười rộ lên tỏ vẻ kỳ quái. Nhưng là không đuổi theo cứu. Bọn họ chính ngoạn nhi hóa giải ngũ hành trận đâu. OCV by Love Dayo, hết chương.